đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Trời vừa sáng, tôi đã đến cửa hàng. Đây là lần sớm nhất kể từ khi bắt đầu mở hiệu. Chưa tới 10 giờ, tôi đã khâu xong chiếc kỳ bảo mà thầy phụ ở làng kia mang đến. Làm thêm mấy việc lặt vặt nữa cũng vẫn chưa tới 12 giờ. Vì đêm qua ngủ không ngon giấc nên vừa làm được mấy việc, tôi mới cảm thấy mệt mỏi, bèn pha một cốc trà rồi nằm xuống ghế mây. Ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa hiệu chiếu thẳng vào trong, sáng ra lớp vàng lên quần áo. Tôi nhìn những bộ sườn xám treo trên giá, liên tưởng tới những cảnh mộng du còn lưu lại trong trí nhớ của mình. Sau đó tôi luôn tìm lại trong đống áo sống chiếc sườn xám cũ trong truyền thuyết, lòng chợt dậy lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước khi trông thấy nó, tôi từng mơ sẽ được nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ phút này khi nó được treo trong đống hàng mẫu kia, tôi chợt nhận ra nó vốn không có điểm gì nổi bật. Nói về màu sắc, nó không tươi sáng bằng màu hồng đào, độ thân thiết không bằng màu trắng bạc, độ nhã nhặn không bằng tinh thốt. Luận về kiểu dáng cũng không thể bằng kiểu dáng tân thời. Nhiều dáng sườn sáng ngày nay có thể coi là kim cổ kết hợp, những tấm đó dài và pha trộn với yếu tố hiện đại trông sinh động không hề ít. Nếu là áo dài thì mặc vào trông tao nhã, áo ngắn trông vui tươi, nhất là không cầu kỳ về vóc dáng như khi trước. Dù là ở sân bay cũng có thể tìm thấy một tấm áo dài sườn xám phù hợp với vóc người mình, mặc vào cũng duyên dáng như thể được bay đo. Thế nên tôi mới thấy hơi thất vọng. Nói cho cùng thì nó từng là mơ ước của ba thế hệ trong gia đình tôi, in dấu trong tâm trí chúng tôi suốt mấy chục năm. Nhìn thấy nó, tôi coi như đã hiểu được thế nào là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Thứ mà nó hơn chiếc sườn xám khác có chăng chỉ là trải nghiệm thời gian. Cũng giống như tứ đại mỹ nhân thời cổ, người người đều gắn cho họ những lời tán dương đẹp nhất, khiến cho các cô gái đẹp từ nay cũng không thể nào thoát khỏi được dấu ấn mà họ đã để lại với thời gian. Những từ ngữ mà người ta thường dùng để hình dung về cô gái đẹp ngày nay cũng chỉ là cơm thừa canh cạn mà họ đã sử dụng qua. Có lẽ nếu như bọn họ thực sự đi ra từ lịch sử thì cũng chỉ trông hết sức tầm thường mà thôi. Tôi ngồi tựa vào chiếc ghế mây, bùi ngùi mất một lúc lâu. Nghĩ đến ông nội lại thầm cảm thấy sự giá trị của ông không chừng cũng có xứng đáng với chiếc áo sườn xám này. Có thực tình là ông chưa từng trông thấy chiếc áo này không? Nếu như một ngày ông nhìn thấy nó, liệu ông có cảm thấy sự theo đuổi suốt một đời mình quả là không đáng như tôi đang cảm thấy lúc này hay không? Nghĩ tới những tháng năm phù phí vì nỗi ám ảnh đấy, liệu ông có hối tiếc? Tôi nhắm mắt lại, liền trông thấy đôi mắt hiền từ của ông. Dù rằng bà nội đã đốt hết tất cả các tấm ảnh cũ, nhưng tôi vẫn nhớ được khuôn mặt lẫn dáng vẻ của ông. Tôi tin chắc rằng ông vẫn đang sống trên thế gian này. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày ông quay về bên cạnh chúng tôi. Chừng 5 giờ chiều, cửa hàng vắng vẻ nên tôi bỏ tỏa trên quầy thu ngân ngủ gật. Tiếng chuông gió vang lên giòn tan bên ngoài cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đôi trai gái đứng ngược sáng đang để cửa bước vào. Nam thanh niên đó hất mái tóc buông xuống chết chán với điệu bộ hết sức cầu thả. Chị, em đến mượn mấy chiếc áo sườn xám. Nói rồi cậu ta tự mình lật giữa hàng mẫu bày biện trong cửa hiệu, thái độ không hề có vẻ khiêm nhường của người đến mượn, thậm chí còn tùy tiện hơn cả đến cửa hàng của chính mình. Nó là đứa em trai cùng cha khác mẹ với tôi, An Bí Vân, chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng tuổi, là con riêng của bố tôi. Qua đó có thể được thấy bố tôi đã tỉnh thế nào. Khi còn nhỏ, tôi hận ông vô cùng. Nhưng lúc tôi được 3 tuổi, ông ấy đã chết trong một tai nạn máy bay. Từ đó, tôi không còn cảm thấy nỗi hận thù vốn chất đầy trong lồng ngực nữa. Tôi cũng không biết chút đổ tâm sự ra đâu, đành uất ức tích tụ lại trong lòng. Sự sống dù đã sớm kết thúc, song nỗi đau ông để lại cho tôi vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Người đi cùng ông trong chuyến bay đó là mẹ của đứa em này. Khi đó là một minh tinh màn bạc nổi tiếng. Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại thích bố tôi. Mặc dù ông có thể coi là đẹp trai, nhưng lại không hề giàu có, chỉ là một nhà biết kịch giỏi ăn nói. Vậy mà bà đã chấp nhận từ bỏ hết danh lợi để sinh con cho ông. Đó là tình yêu ư? Vậy thì mẹ tôi được coi là gì? Sau khi bố tôi chết, mẹ luôn chìm đắm trong buồn bã, cuối cùng mắc chứng trầm cảm rồi tự sát. Cho đến tận lúc chết, bà vẫn yêu bố tôi, người đàn ông đã thấy lòng đổi dạ ấy. Ba người bọn họ, ai cũng yêu tới mức điên cuồng. Bố tôi và người phụ nữ kia thì bất chấp tất cả điều tiếng của thế tục để được ở bên nhau. Còn mẹ tôi thì sao? Yêu tới mức nhẫn nhịn tất cả, yêu tới phát điên, đến ngay cả tôi, giọt máu duy nhất cũng không giữ nổi bà ở lại. Bà vẫn rất được yêu mến người con dâu như mẹ tôi. Thế nên, khi biết đến sự tồn tại của đứa cháu đi bên này, bà nhất quyết không đồng ý để nó bước vào cửa nhà họ Lý, thậm chí không cho phép nó mang họ Lý. Ngay đến cả bố tôi cũng bị bà đuổi khỏi nhà. Khi ấy, trong mắt những người cùng thế hệ, hành động đó được coi là không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì Ivan là đứa cháu trai duy nhất của bà, là người nối dõi tông đường của nhà họ Lý. Thế nên hồi đó cũng có rất nhiều lời đồn đại, phổ biến nhất là lời tựa bố tôi không phải là con đẻ của bà. Thậm chí đến sau khi ông nội tôi bỏ nhà ra đi, cũng có rất nhiều lời đồn đoán được theo dệt. Chẳng hạn như ông bỏ đi vì không chịu nổi sự uyên chế và lòng dạ rắn độc của bà. Sự phong lưu của bố tôi ban đầu bị người ta khinh rẻ, sau cũng thành thứ để bọn họ cảm thông. Nên đối tượng chỉ trích đã trở thành bà nội và mẹ tôi. Người đời thêm thắt đặt nhiều. Thế nên 2 năm sau ngày ông nội bỏ đi, bà mang theo tôi dùng tiền tích góp cả đời mua một căn nhà khác, tránh xa cái không gian sống quen thuộc cũ. Hồi nhỏ, tôi cực kỳ căm ghét đứa em trai này, bởi vì chính mẹ nó là người đã khiến gia đình tôi tan vỡ. Khi bắt đầu đi học, bà nội lo tôi vì chuyện gia đình mà bị người ta khinh rẻ ở trường. Thế nên, cố tình cho tôi theo học tại một trường trái tuyến không ai quen biết. Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi vô tình học cùng lớp với An Quý Vân. Sự dường như đó là sự chủ định rằng cuộc đời tôi và nó sẽ còn dính dáng đến nhau. Nó mang họ An của mẹ. Sau khi bà ấy chết, nó được gia đình nhà ngoại nuôi dưỡng. Dù bên đó giàu có, nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Chúng tôi vẫn biết thân phận của nhau. Nó cũng luôn muốn tiếp cận với tôi, nhưng tôi thường xuyên gây mâu thuẫn. Từ hết sức thân của mình, mỗi lần nhìn thấy bọn con học được bố mẹ yêu chiều đưa đón, sự căm ghét của tôi với nó lại càng tăng thêm một chút. Khi lớn hơn, khi chẳng biết yêu, có đứa bạn cùng lớp trêu. Tiểu Ánh, trong khuôn mặt cậu với Uy Vân nhanh nhát giống nhau, cả hai lại cùng bố của cha mẹ, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Từ nhỏ hắn bám giết sau lưng cậu, hệt như con ký sinh trùng. Hí hí. Đứa bạn đọc đó cười để ý từ sâu xa, còn chưa nói hết câu đã bị tôi lao đến, liền để trong một trận tơi bời. Từ đó trở đi, không đứa nào dám trêu chọc tôi nữa. Còn nó vẫn cứ lăng nhăng bám theo tôi như trước. Có khi tôi tức điên lên được, nói những câu độc điện nhất. Sau này nghĩ lại, vẫn còn may nó không vì thế mà rời bỏ tôi. Khi đến năm chúng tôi 16 tuổi, bước vào năm đầu trung học, lần đó cả lớp đi chơi Tết ở Hàng Châu. Tôi và đứa bạn gái mình mãi chơi, không cẩn thận nên ngã xuống hồ Tây. Cả một đám trẻ mới lớn đứng đó bó tay, không biết làm thế nào. Chỉ có mình nó, không kịp nghĩ ngợi gì, đã nhảy ào xuống nước để cứu tôi. Mà nó không những không biết bơi, lại còn mất chứng sợ nước dạng nhẹ. Cuối cùng, chúng tôi được người qua đường cứu sống. Con người vốn là động vật có tình cảm, và cái khoảnh khắc mà Y Vân nhảy xuống nước ấy, tôi thực sự cảm động. Cũng bắt đầu từ khi đó, tôi chợt nhận nó là em mình. Tình cảm ngày càng tốt đẹp lên. Tuy nhiên trong đám bạn thân, ngoài Hà Thanh Lâm thì không ai biết quan hệ giữa chúng tôi. để bà nội cũng thừa nhận với Vân. Tôi thường nói tốt cho nó những lúc thì thật to nhỏ cùng bà. Sống đã gần 10 năm rồi mà tất cả sự nỗ lực của tôi vẫn uổng công. Bà không chịu coi nó là cháu nội, hễ nói nhiều bà sẽ xâm bà xuống và nói. Bà sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được vì sao mà mẹ cháu lại ra đi. Câu nói ấy đúng là thứ vũ khí giết người, là vết thương không bao giờ chữa khỏi trong tâm hồn chúng tôi. Khi bà nói ra, nó đau. Khi lọt vào tai tôi, lại càng đau. Thế nên tôi cũng không miễn cưỡng, mong họ sẽ sống cùng nhau trong phần đời còn lại nữa. Chỉ cần bọn họ đều sống khỏe mạnh đến 100 tuổi, là tôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Những lúc muốn tìm tôi, Ý Vân chỉ có thể đến cửa hiệu này. Hồi học đại học, Ý Vân học nhiếp ảnh, còn tôi học thiết kế. Hiện giờ nó cũng mở một studio ở nhà, thử đến đây mượn trang phục của tôi. Tuy nhiên cũng phải nói thực, tôi có thể mở cửa hiệu sườn sáng này ngoài sự giúp đỡ của Thanh Lâm và Phân Phong, thì một phần khách đến đây cũng bắt nguồn từ nó. Trừ bà nội ra, ba người này là ba người tốt nhất với tôi, cũng đồng thời là ba người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cười nói đùa với Ý Vân. Trang phục ở cửa hiệu này không cho mượn, chỉ bán. Tuy nhiên vì là chỗ quen nên chị sẽ cho em thuê, về giá cả cũng sẽ ưu đãi chút ít. Gì? Chị trai của em mà lại nhỏ nhen đến thế à? Cứ như trong mắt chị chẳng thiền thuế. Vừa nói, nó vừa đi đến giá chất sườn sám để chọn đồ, sau đó tiếp tục ba hoa. Gần đây không biết ở đâu ra cái mắt phục cổ. Ba người đến studio chụp ảnh đều nói muốn mặc sườn sám, y phục đời đường hay xuyên áo trong cái cung gì gì đó. Chị, lúc nào rảnh rỗi, mày che mấy bộ đời đường có được không? Còn cả xuyên áo trong cung cũng cần. Còn mất điện thật vào tay nghề của chị thì em yên tâm rồi. Em đừng có mà lừa gạt chị. Lúc này cần giúp thì mới gọi một tiếng chị. Còn khi không có việc gì lại đại ảnh, tiểu ảnh gọi đưa ra. Hơn nữa, chỗ của chị là cửa hiệu sương sám, mà những thứ đó ra rồi lại đủ thể loại đến tìm. Thượng phàm hạ cám hỗn loạn cả lên, chỉ để cái xúi dục người ta. Tôi đứng dậy đi ra bình phun nước và hai cốc trà, đi cho Ý Vân và cô gái đi cùng với nó. Em uống nước đi, cứ xem thoải mái. Trong cửa hiệu hơi lộn xộn, ngày thường không có mình chị lo liệu nên cũng chẳng có thời gian để thu dọn. Em cứ chịu khó một chút nhé. Chị, gọi cô ấy là Tiểu Cố được rồi. Ý Vân ngước mắt lên, tiếp lời tôi. Hơn nữa, kinh doanh gì mà cứng nhắc thế này, cũng là may áo sống, khả năng thì vẫn vậy. Giờ chỗ nào chẳng che đôi dê bán thịt chó, chị làm sao mà phải thật thà đến vậy? Nghe xem, nói năng kiểu gì thế? Tính cách của nó cũng thẳng thắn như thế. Có việc đến tìm tôi giúp mà chẳng thèm nói mấy câu dễ nghe hơn một chút, khiến cho tôi sợ khóc sợ cười. Tuy nhiên, ai bảo tôi chỉ có một đứa em trai này cơ chứ? Tôi cười lắc đầu, không thèm để ý đến nó nữa. Cảm ơn chị. Tiểu Cố nhận lấy cốc trà rồi nhìn tôi cười. Cô ấy trông rất đẹp, dáng người thanh tú, tóc dài mềm mại buông trên vai, nhìn hết sức dịu dàng, đúng là kiểu người mà Ý Vân thích. Tiểu Cố đưa cốc trà lên mũi hít hai hơi, sau đó khen. Trà thơm quá, đây là trà gì hả chị? Trà cố nhịn của Vân Nam đấy, uống nhiều có thể giảm cân, cũng có nhiều công dụng tốt cho dạ dày nữa. Thực ra trà cố nhịn vốn không thơm mấy. Khi pha, nước trà có màu hơi giống thuốc bắc. Tuy nhiên khi uống lại cực kỳ vừa miệng. Nghe thấy Tiểu Cố hỏi vậy, tôi biết ngay cô ấy cũng là người khá léo nhanh nhẹn. Ra ngoài xã hội, chắc chắn rất được chào đón. Cũng coi như bù đắp được chỗ thiếu sót trong tính cách Ý Vân. Nếu vậy, em cũng sẽ mua một ít trà về uống. Tiểu Cố nhấp một ngụm, lông mày hơi trao lại. Thấy ngay là bình thường cô ấy rất ít khi uống trà. Chắc chắn là một cô gái làm hư sợ say bằng nước ép trà cây với sữa bỏ mất rồi. Dòng trà này cũng chia thành hai loại ngon dở. Loại trung bình thì khoảng hơn 100 tệ nửa cân, loại thượng hạng thì đắt hơn thế nhiều. Tuy nhiên, uống quen trà ngon rồi thì lại bình dân rất khó lọt miệng. Uống trà cũng có thể mắc nghiện đấy. Mua trà cũng phải xem cho kỹ. Dù bán lại giá cao nhưng chưa chắc đã là hàng tốt. Còn nữa, uống trà cũng phải nắm vững được trình tự. Và trà vào cốc không như chúng ta đây là kiểu cho châu bò uống, cũng khiến giá trị của trà bị giảm đi nhiều. Bình thường tôi ít nói, nhưng khi nhắc đến chủ đề trà, đều không kìm nổi muốn ba hoa mấy tiếng. Ôi, chị đừng có làm hại cô ấy, trà ngon thế này. Ý Vân chen miệng và nói tiếp. Cô ấy chỉ quen uống những thứ đồ đóng chai thôi. Từ nhỏ tới giờ đã uống trà này bao giờ đâu. Có lần em mua cho một chai trà xanh, còn kêu đắng cơ mà. Người ta không biết học cách uống hay sao? Tiểu cổ đưa tay trái ra, kẹp kẹp cánh tay Ý Vân. Nhìn bộ dạng thân thiết của hai người đó, biết ngay tiểu cổ là bạn gái mới của Ý Vân. Để em trai này của tôi điểm gì cũng tốt, xong lại mang cái tính phong lưu di truyền của bố tôi, rất dễ thay lòng đổi ra. Tôi thay bạn gái nhanh như thay áo. Khi tôi chê trách, nó cũng chẳng buồn phản đối, chỉ bảo là vẫn chưa gặp được người phù hợp với mình. Nhìn bộ dạng cố lên của tiểu cổ, cũng biết cô ấy đang cố tìm cách lấy lòng tôi, chắc chắn là rất yêu Ý Vân rồi. Ý Vân từ tay ra cọ cọ vào mũi cô bé, rồi ôm luôn vào lòng. Đây là lần đầu tiên Ý Vân thân mặt như vậy với một cô gái trước mặt tôi. Những cô gái trước đây đã thường tỏ vẻ thờ ơ, xem ra lần này nó thực sự đã gặp người hợp ý rồi. Tôi cười, nói đỡ cho tiêu cổ. Những người biết thưởng trà, không phải loại trà nào cũng thích. Người không uống trà, không có nghĩa là loại nào cũng không thích uống. Cũng như hứng thú và sở thích, thường chỉ có một hai thứ phù hợp với sở thích của mình. Đúng vậy, em rất thích uống loại trà này mà. Tiểu cổ ra sức gật đầu phụ họa. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Xin chào, đây là cửa hiệu Cẩm Tú Kỳ Bao. Tôi nhấc điện thoại lên. Đừng có mặt chuyên nghiệp như thế có được không? Tiểu Ảnh, mấy giờ cậu đến? Bọn họ sắp đến đông đủ cả rồi. Là Thanh Lâm gọi đến thúc giục tôi. Đại tiểu thư, 6 giờ tôi đóng cửa có được không? Được, cậu nhanh lên nhé. Mình bảo Lão Phương đến đón cậu nhé. Lão Phương là lái xe của nhà Thanh Lâm. Không cần đâu, phiền phức quá. Tự mình gọi xe đến được rồi. Vậy thì ok, cậu nhanh lên một chút, biết chưa? Bye bye. Các máy xong, tôi dục Ý Vân. Em đã chọn xong chưa? Chị sắp đóng cửa rồi. Hôm nay là sinh nhật mẹ Thanh Lâm, cô ấy đang dục đấy. Xong rồi. Lấy mấy chiếc này, để tự em gấp được rồi. Ý Vân xếp từng chiếc vào trong túi sách mà nó mang theo. Em đừng làm nhăn đấy. Bởi vì mấy chiếc trang trên giá đều là hàng mẫu, lại thêm Thanh Lâm đang thúc giục gấp quá, nên tôi cũng không kịp xem Ý Vân lấy những chiếc nào. Quay đầu lại nói với nó và cô bé đi cùng. Tiểu cổ, không phải chị đuổi bạn em đâu nhé. Hôm qua đã hẹn với đứa bạn là hôm nay tới nhà cô ấy chơi. Thật là ngại quá. Lần sau em đến chị sẽ chuyện trò với em sau. Không sao, chị bận việc mà. Bạn em đi trước đây. Tiểu cổ nhìn tôi cười hết sức ngọt ngào. Cô bé này quả là biết nghĩ cho người khác. Tôi không khỏi mừng thầm cho Ý Vân. Vậy thì hẹn gặp sau nhé. Có thời gian rảnh thì ghé chơi. Tạm biệt chị.